Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 40. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ sững sờ một lúc, Lâm Bắc Thần dần thu lại tâm trí, chạy băng băng như một con chó hoang thoát cương. Vương Trung suy nghĩ một hồi, liền đem chuyện của cung công và những người khác thuật lại một lượt rồi nói. Lão đồ đã tự mình làm chủ, bỏ ra một chút tiền vàng để những con chó này chú ý đến động tĩnh trong thành. Có bất thường gì xảy ra thì ngay lập tức thông báo, không thương lượng chuyện này trước với thiếu gia người, vẫn xin thiếu gia trách phạt. Đồ chó nhà ngươi! Lâm Bắc Thần mắng một câu, đây rõ ràng là đang tranh công, đúng chứ? Vương Trung bật cười nói, thiếu gia, trong cái tên Vương Trung của ta có một... Thôi thôi thôi, im im. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời nói, người có thể thay đổi lời thoại được không? Sáng tạo một chút đi. Vương Trung trong lòng thầm nói, tại sao yêu cầu của thiếu gia ngày càng cao như vậy chứ? Suy nghĩ một lát liền nói, trong tên... Thôi thôi bỏ đi, nói chuyện khác. Lâm Bắc Thần nói, ngươi để cho đám người cùng công thăm dò tin tức gì vậy? Không lẽ còn có điều dần muốn hại ta sao? Vương Trung vội vàng hạ giọng nói, thiếu gia, người biết đấy, lão gia hiện tại còn mang tội, không biết đi đâu. Đại tiểu thư cũng mất tích, bây giờ người lại biểu hiện âm điệu cao như vậy. Lỡ như có người động lòng xấu xa, hoặc là bệ hạ có sát tâm thì sao? Nếu như thực sự là như vậy, ngươi chỉ dựa vào mấy tên đồng manh kia thì có thể làm được gì đây? Lâm Bắc Thần không tin tưởng nói. Vương Trung nghe vậy lại nói, thiếu gia người đừng coi thường mấy tên tiểu du côn này. Vào thời khắc then chốt, tin tức rất nhạy bén. Rắn có đường rắn, chuột có đường chuột. Nếu dùng tốt, có thể sẽ có thêm một con đường sống đấy. Lâm Bắc Thần cân nhắc, lời này thực sự hơi có lý. Cái gọi là người không nghĩ xa, tất có lo gần. Sống yên ổn, nghĩ đến ngày gian nguy. Ở bất cứ thời đại nào đều là một suy nghĩ không hề lỗi thời. Được rồi, người cứ liệu mà làm đi, Lâm Bắc Thần nói. Vương Trung suy nghĩ một chút, lấy hết can đảm nói, thiếu gia, ta muốn xin người một người. Hả? Lâm Bắc Thần nhìn không ra khuôn mặt đê tiện hình tam giác của Vương Trung. Rất bà tám nói, thiến thiến hay thiên thiên, đồ chó má nhà ngươi, người già tâm không già còn hay có tâm tư này. Bỏ đi, ngươi cũng đã già như vậy rồi, đừng làm hại khuê nữ nhà người ta. Nhưng mà nếu như ngươi là tình trạng ý thiếp, vậy ta cũng không phản đối. Trên trán của Vương Trung hiện lên một vạch đen. Thiếu gia, ta là muốn mượn quang tường một chút. Vương Trung rất vô tội nói, quang tương ư? Đó không phải là một con thổ phát thử sao? Đâu có tính là người. Lâm Bắc Thần nói, ngươi dùng nó để làm gì chứ? Vương Trung nói, để huấn luyện đám người cung công. Năng lực của quang tương rất thích hợp làm chuyện này. Lâm Bắc Thần nói, vậy thì ta phải hỏi nó xem nó có đồng ý hay không đã. Một lúc sau, quang tương bước vào phòng. Vừa nghe thấy đề nghị của Vương Trung, nhất thời nước mắt lưng tròng vì phấn khích, gật đầu lia lịa, biểu thị rất nguyện ý. Được rồi, vậy thì đi đi. Lâm Bắc Thần xua tay nói, nhưng mà bài tập về nhà không được gia hạn đâu đấy. Bóng dáng đang phấn khích kia đột nhiên giống như hóa đá, ngay lập tức trở nên cứng ngắc. Lạch cạch, nước mắt nhiệt huyết sục sôi trước đó lập tức nguội lạnh, rơi xuống đất vỡ tan thành 7-8 mảnh. Thiếu gia, người có cần đặt cho tổ chức nhỏ này một cái tên không? Vương Trung thử hỏi. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, tên hả? Cứ gọi là thành quản đi. Thành quản? Vương Trung tuy rằng trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không phản đối. Sau khi hỏi rõ ràng cụ thể hai chữ, liền đem quang tương vẫn còn đang ở trong trạng thái cứng đờ rời đi. Sau khi đi ra ngoài, Vương Trung cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may tuy rằng thiếu gia keo kiệt chút, nhưng đối với số lượng tiền vàng thực sự không miễn cảm, cũng không có cái khái niệm gì cả. Mình lén lút tham ô 2.000 tiền vàng, thiếu gia cũng không phát giác ra. Có một thiếu gia như vậy, thật là may mắn còn mẹ nó. Vương Trung từ trong thâm tâm nghĩ. Ban đêm Lâm Bắc Thần đang nghịch điện thoại. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn đã liên tiếp mấy lần giành được thành tích hạng nhất trong thiên kiêu tranh bá. Kết quả là điện thoại cũng không hề nhắc nhở nâng cấp hoặc là có phần mềm cập nhật gì mới. Điều này không giống lắm với trước đây. Chẳng lẽ là phải đợi đến khi toàn bộ cuộc thi thiên kiêu tranh bá kết thúc mới có phần thưởng sao? Hắn mở WeChat ra, nhấp vào ảnh đại diện của Kiếm Tuyết Vô Danh. Nhìn đôi chân dài trắng nõn hoàn mỹ không tì vết này, bất giác lại nhớ đến những cảnh đã nhìn thấy trong video ngày hôm đó, lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cậu nữ thần này cũng không biết là đang làm cái gì. Người có ở đó không? Lâm Bắc Thần gửi một tin nhắn. Không rảnh. Kiếm Tuyết Vô Danh ngay lập tức trả lời Lâm Bắc Thần. Ta còn chưa nói gì cả mà. Nói cái gì cũng không rảnh, ta đang đào kho báu. Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời ngay. Sau đó Lâm Bắc Thần lại gửi tin nhắn nhưng không có hồi âm. Lâm Bắc Thần cất điện thoại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, trời nhiều mây, mây đen rủ xuống, vạn dặm không có gió, nhưng chất lượng không khí cực tuyệt. Học viện sơ cấp Hoàng gia, đại diện quyết chiến võ đài lúc này đã chật ních người. Không giống như các cuộc kiểm tra trước đây, yêu cầu môi trường yên tĩnh và trạng thái tương đối bảo mật, trận chiến võ đài mở cửa cho dân chúng của Vân Mộng Thành vào xem. Vé được bán ra trước đó khiến cho toàn bộ đại điện có cảm giác giống như một trận chung kết Champions League trên trái đất. Bốn phía đủ dung nạp 6.000 người ngồi đã hoàn toàn kín chỗ. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Dân chúng hò hét nhiều khẩu hiệu khác nhau đang tiến hành truyền nhiệt. Lâm Bắc Thần và bốn học viên thiên tài lọt vào vòng đấu võ đài khác cũng đã rút xong thẻ số của mình. Dưới sự dẫn dắt của các quan chức sở giáo dục, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng trong các phòng thay đồ riêng biệt, chuẩn bị cho phần thi đấu cá nhân. Trận pháp huyền văn sẽ căn cứ vào thẻ số mà ngẫu nhiên suy diễn ra danh sách đối trận. Trước khi vòng đấu bảng của mình diễn ra, không ai có thể biết được đối thủ của mình là ai. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào màn hình huyền tinh nhỏ trong phòng thay đồ chật hẹp, chờ đợi trận chiến của mình đến. Đại điện quyết chiến võ đài của Học viện Sơ cấp Hoàng gia là một tòa kiến trúc lớn ở Vân Mộng Thành, chỉ đứng sau đại điện quyết chiến của Thần Điện Kiếm Chi Chủ Quân. Trường Việt Tứ Phương có thể dung nạp được 6.000 người ra. Võ đài quyết chiến ở trung tâm cũng cực kỳ hùng vĩ. Võ đài này giống như một tế đàn được chia thành 9 bậc thang, mỗi bậc thang khoảng 30 cm. Bề mặt của võ đài có hình tròn đường kính 100 m, có thể cung cấp cho đôi bên giao chiến một khoảng cách và không gian vu hồi lớn nhất, đảm bảo cho thần pháp võ đạo có thể hoàn toàn được thi triển ra. Bề mặt võ đài được mài bằng thiết kim thạch màu trắng, bằng phẳng nhưng không trơn nhẵn, đảm bảo cho mỗi bước chân trong chiến đấu có đủ độ bám đất, không có hoa văn nào khác, nhưng lại được gia trì thêm trận pháp huyền văn cực kỳ tinh vi, kiên cố vô cùng. Ngay cả cường giả cấp tông sư cũng không thể nào đánh vỡ được bề mặt đá như vậy. Ở mép của tứ phía có lan can bằng đá giống như cành cây dây leo. Xung quanh võ đài hình tròn là một khu vực chân không khoảng 50 m. Sau đó, chỗ ngồi của quần chúng xem trật tự từ thấp đến cao đều có thể nhìn xuống võ đài. Lúc này trên hàng ghế, người đông nghìn nghịt đã chật ních người. Có quan viên của sở giáo dục đang sắp xếp các chương trình tiếp theo một cách trật tự, hướng dẫn quần chúng xem trận văn minh, thông qua trận pháp khuếch đại âm thanh, thông báo rất nhiều điều nghiêm cấm trong quá trình xem trận. Thiên kiêu tranh bá là một trong những sự kiện long trọng và thiêng liêng nhất của đế quốc, không được xuất hiện bất kỳ sơ suất nào. Màn hình lớn huyền tinh được treo lơ lửng trên đại điện, thông qua các góc độ khác nhau mà giới thiệu danh sách của các học viên thiên tài tham gia vòng này với tất cả các khán giả, đồng thời bổ sung thêm một số video về màn trình diễn tuyệt vời của bọn họ trong các vòng kiểm tra trước đó. Lúc này các học viên nhận được sự hoan nghênh là điều chắc chắn. Điều khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới là trong số những thị dân bình thường, học viên nổi tiếng nhất hóa ra lại là cựu Tịnh Nhai Hổ Lâm Bắc Thần. Ngay cả những thiếu nữ xinh đẹp như Lăng Thần và Dạ Vị Ương, những thiếu niên mang hào quang đệ tử thiên tài của Bạch Vân Thành như Tào Phát Thiên cũng không thể sánh ngang với Lâm Bắc Thần. Không ngờ rằng cái tên phá gia chi tử này nhân khí lại có thể lên cao như vậy. Mấy tháng gần đây hắn không còn gây họa cho chúng ta nữa. Đúng vậy, cho dù nói thế nào thì đó cũng là đứa bé sinh ra và lớn lên ở Vân Mộng Thành của chúng ta. Cho dù có xấu xa đến đâu thì cũng là con cái của mình, cũng còn hơn cái loại khi sư diệt tổ như Tào Phát Thiên. Dù sao thì ta cảm thấy tiểu tử này rất hài hước, rất thú vị. Nhìn thấy hắn cứ như thể nhìn thấy nhị tử xui xẻo ngày nào cũng bị đánh kia của ta, ha ha ha. Ta thì tương đối đặc biệt. Kể từ khi nhìn thấy hắn dùng xuân dược hạ cục Lôi Quang Hổ, ta đã là fan cứng nhất của hắn rồi đấy. Quần chúng ở khắp các hàng ghế đều bàn tán sôi nổi. Và khi hình ảnh của Lâm Bắc Thần và những màn trình diễn tuyệt vời của hắn xuất hiện trên màn hình lớn huyền tinh, những tiếng reo hò giống như núi kêu biển gầm vang lên trong sân. Lễ học viện sơ cấp hoàng gia làm trung tâm giống như thủy triều quét qua khắp bốn phương tám hướng của Vân Mộng Thành. Cảnh tượng này khiến các quan chức của sở giáo dục đứng đầu là Lý Hùng Phu cũng cảm thấy khó tin. Bước vào vòng đấu võ đài, cuộc thi thiên kiêu tranh bá mới được coi là bước vào cao trào thực sự. Sau khi giới thiệu xong thông tin của 40 học viên, bằng xếp hạng tổng hợp cho đến hiện tại đã xuất hiện trên màn hình huyền tinh. Lâm Bắc Thần đứng ở vị trí đầu tiên với ưu thế hơi yếu một chút. Tào Phát Thiên đứng thứ hai với cách biệt không tới 5 điểm. Tiếp theo là Dạ Vị Ương, sau đó là Lăng Huyền, Lâm Nghị, Thường Sơn Tuyết, Mễ Như Yên, Vương Hình Dư, Chu Khả Nhi, Tả Khâu Vô Song và những người khác. Trước trận đấu, thiên kiêu của Lăng Phủ là Lăng Thần, người được mọi người xem trọng, lại bị xếp ngoài top 10. Điều này đã khiến người xem rớt cả mắt kính. Trên màn hình lớn huyền tinh, từng cây tên bắt đầu nhấp nháy. Đây là trận pháp huyền văn bắt đầu suy diễn ra các học viên đối trận của trận chiến thứ nhất. Sau khi vụt sáng nhanh chóng, hai cái tên này đã được cố định trên màn hình huyền tinh. Trong phòng thay đồ, không ngờ rằng người đầu tiên xuất chiến lại có thể là ta. Lâm Bắc Thần từ từ đứng dậy. Phòng thay đồ mở ra, quan viên của sở giáo dục ở trước mặt dẫn dắt. Thông qua hành lang bước lên bậc thềm, từng bước đi ra ngoài. Ánh đèn ngoài hành lang rất mơ hồ. Điều này khiến cho ánh sáng ở cuối đường có hơi chói mắt. Dưới chân là bậc thang chạy dài hướng lên trên. Còn ở trên đỉnh đầu lại là khu vực ghế ngồi của khán giả. Lâm Bắc Thần mơ hồ có thể cảm nhận được tiếng hoan hô giống như núi kêu biển gầm đang vang vọng trong khu vực này. Khoảnh khắc khi hắn bước ra khỏi thông đạo, decibel cổ vũ đột ngột tăng vọt. Lâm Bắc Thần theo bản năng vẫy tay chào đám đông ở khu vực khán đài. Sau đó tiếng hoan hô đoạn sang ngẫu ban đầu, ngay lập tức biến thành ba nốt nhạc thống nhất: Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần. Những đàn sóng âm khổng lồ tập hợp lại với nhau giống như thực chất, tạo thành tiếng vọng trong đại điện võ đài quyết đấu liên miên không dứt, cuối cùng hội tụ lại và khuấy động tạo ra một trận cuồng phong. Từ khi nào ta lại trở nên được hoan nghênh như vậy chứ? Bản thân của Lâm Bắc Thần cũng rất kinh ngạc. Không lẽ là sự quyến rũ trong nhân cách của ta cuối cùng cũng đã cảm nhiễm được đám thị dân đơn thuần và đáng yêu này sao? 5-6 ngàn người đồng thời hò reo tên của bạn là loại cảm nhận như thế nào chứ? Dù sao Lâm Bắc Thần đột nhiên có chút cảm động. Có được khoảnh khắc như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy Vân Bổng Thành vốn dĩ không có chút cảm giác hòa nhập này bỗng chốc trở nên sống động trong thế giới tình cảm của hắn. Khi hắn bước lên võ đài, liền nhìn thấy đối thủ của mình trong trận chiến này, Đông Phương Chiến. Đây thực sự không phải là oan gia không gặp gỡ. Trên võ đài, từng đường huyền văn nhấp nháy. Một lớp màng mỏng màu xanh nhạt từ từ nổi lên trên các lan can bằng đá xung quanh võ đài, giống như rèm cửa đang dần dần đóng lại, cuối cùng biến thành một cái lồng hình bát quái bao phủ toàn bộ võ đài ở bên trong. Không có bất cứ nghi thức và nói nhảm gì khác, võ đài chiến đấu cá nhân vào khoảnh khắc mà trận pháp được đóng kín hoàn toàn đã tuyên bố chính thức bắt đầu. Lâm Bắc Thần không vội vàng xuất thủ, trên mặt của Đồng Phương Chiến lại nở một nụ cười tự tin. Đêm đấu kiếm, trận chiến của chúng ta còn chưa kết thúc, hôm nay cuối cùng đã có thể sảng khoái mà đánh cho xong trận rồi. Lâm Bắc Thần, bắt đầu ngay từ bây giờ mới thật sự tiến vào vòng quyết định thực lực của võ giả. Hắn từng bước tiến về phía trung tâm của võ đài. Trong kỳ thi văn và các vòng kiểm tra trước đó, mặc dù Lâm Bắc Thần luôn nghiền áp hắn, nhưng Đồng Phương Chiến vẫn tràn đầy tự tin đối với bản thân. Sự tự tin này có được cách đây không lâu. Trong cuộc ước hẹn đấu kiếm ở Lăng Phủ, hắn và Lâm Bắc Thần đã đấu một trận bất phần thắng bại, cuối cùng bị Đề Lạc Nhiên tách ra. So với các số liệu và tổng điểm số khác, Đồng Phương Chiến càng tin tưởng vào cảm giác của bản thân hơn. Hy vọng nghịch chuyển trong thiên kiêu tranh bá của hắn đều nhờ cả vào trận thực chiến võ đài, bởi vì đây là hạng mục mạnh nhất. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều cho thời khắc này, thực lực đã cải thiện đáng kể. Lâm Bắc Thần quay đầu lại nhìn giám khảo Lý Thanh Huyền ở bên ngoài võ đài mà nói, bây giờ ta có thể đánh hắn rồi chứ? Câu nói này sau khi trải qua sự quách đại âm thanh của trận pháp huyền văn đã được truyền đến mọi ngóc ngách của khán đài một cách rõ ràng. Sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, liền có một tràng cười ồ lên. Câu hỏi này thực sự là quá đê tiện rồi. Đương nhiên, Lâm Bắc Thần ở sâu trong võ đài không thể nghe thấy tiếng cười ồ này. Trên thực tế, hai bên giao chiến không nghe được bất cứ âm thanh nào ngoại trừ tiếng của giám khảo. Khóe miệng của Lý Thanh Huyền co giật một chút. Trận đấu đã bắt đầu, ông ta nói. Ồ! Lâm Bắc Thần nhìn về phía Đồng Phương Chiến đang ở cách đó 20 mét, giơ tay đánh ra một chưởng. Làn sóng quang huyền bí màu xanh nhạt lưu chuyển, giống như một dao long rời sông lấp biển, cuồn cuộn đánh qua. Sắc mặt của Đồng Phương Chiến liền thay đổi, lập tức thúc phát cơ thể, huyền khí tỏa ra toàn thân. Còn chưa kịp làm như thế phòng ngự thì đã bị một chưởng này đánh trúng. Phộc! Hắn ngay lập tức cảm thấy cơ thể mình giống như bị một con tê giác sừng sắt lao tới đầm trúng, miệng phun ra một ngụm máu và bay ngược ra ngoài 10 mét giống như một cái bao tải đất, rơi xuống đất, lăn lộn mấy vòng giống như một con chó chết không nhúc nhích. Bạch bộ phách thần trưởng. Sau khi Lâm Bắc Thần học được môn trưởng pháp này, đây là lần đầu tiên thi triển ra trong thực chiến. Hình như ra tay hơi mạnh một chút phải. Lâm Bắc Thần có chút xấu hổ, dùng ngón tay giữa xoa xoa mi tâm. Cảm giác hình như Đồng Phương Chiến không thể chịu đòn như lần trước. Hắn quay đầu lại nhìn giám khảo Lý Thanh Huyền. Người sau đã vào sân và bắt đầu kiểm tra thương thế của Đồng Phương Chiến. Các khán giả đều với vẻ mặt sững sờ. Cái này đã kết thúc rồi à? Nhanh như vậy sao? Bọn họ vẫn còn chưa vào trạng thái mà. Sau đó bởi vì câu nói hèn hạ của Lâm Bắc Thần, ta có thể đánh hắn rồi chứ, mà toàn trường phát ra tiếng cười ồ, vẫn còn chưa hoàn toàn tan biến. Trận chiến đầu tiên, Lâm Bắc Thần thắng. Cùng với việc Đồng Phương Chiến hồn mê được khiêng đi cấp cứu, giám khảo chính Lý Thanh Huyền đã tuyên bố kết quả của trận chiến này. Đồng Phương Chiến bị loại. Lúc này toàn trường lại vang lên tiếng ồn ào giống như thủy triều. Nhanh quá, phản đối, không đáng giá vé, không thú vị chút nào cả. Cường quyết yêu cầu đấu lại. Lâm Bắc Thần là tên đại lừa gạt, tiểu nam, trả tiền đại vé cho ta. Rất nhiều người không hài lòng thét lớn, thậm chí còn có một số người mắng chửi kỳ dị từ dị giới. Những thị dân trước đó còn treo họ cái tên của Lâm Bắc Thần, lúc này đều có chút hưng phấn. Dưới sự dẫn dắt của một vài người, bầu không khí phát triển theo một xu hướng khác rất kỳ quái. Lâm Bắc Thần có chút không nói nên lời. Mẹ nó, cái đám điều dân này. vừa rồi lão tử thực đúng là uổng công cảm động mà. Dưới sự dẫn dắt của quan viên sở giáo dục, hắn nổi giận đùng đùng đi qua thông đạo, quay về phòng thay đồ số 22 của mình. Trận đấu này là vòng đầu tiên của hắn, đợi đến khi loại được 20 người thì lại tiến hành vòng thứ hai, sau đó lại loại bỏ thêm 10 người nữa. 10 học viên còn lại cuối cùng chính là ứng cử viên cấp đội trưởng có đủ tư cách tiến hành trận chiến đoạt cờ đồng đội. Lâm Bắc Thần vẫn còn đang cách 10 danh ngạch cuối cùng một trận đấu nữa, rất gần. Trên màn hình huyền tinh trong phòng thay đồ, danh sách các ứng cử viên cho trận đối chiến thứ hai đã xuất hiện, là Lăng Huyền và một thiếu niên tên là Bộ Vũ Thôn. Kết quả của trận đối chiến không hề hồi hộp chút nào. Lăng Huyền trầm mặc ít nói, sau khi chịu đựng 3 câu rác rưởi của đối phương, liền dùng 3 chiêu đã giành được thắng lợi trong trận chiến. Sau đó Thương Sơn Tuyết, Mễ Như Yên, Chu Khả Nhi, Vương Hình Dư đều giành được thắng lợi. Đối thủ của bọn họ thực lực đều không mạnh, mãi cho đến khi Giả Vị Ương xuất trận mới được coi là một tiểu cao trào đấu tay đôi hạng nặng thực sự. Đối thủ của Tiểu Tế Tư là Lâm Nghị, người cũng được xếp vào top 10. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào màn hình huyền tinh trở nên thích thú. Tuy rằng Lâm Nghị này đạo đức giả, nhưng thực lực của hắn cũng rất mạnh. Trong các vòng kiểm tra trước đó, biểu hiện của Lâm Nghị tương đối tốt, đứng trong top 10 cũng được một số người xem trọng. Hắn có thể chống đỡ được mấy chiêu của Giả Vị Ương chứ? Trên võ đài, thật không ngờ ngay vòng đầu tiên đã gặp được Giả Tế Tư. Lâm Nghị thúc giục huyền khí ánh sáng, huyền khí màu đỏ nhạt tràn ngập toàn thân. Huyền khí mà hắn thức tỉnh có thuộc tính hỏa, một trong năm thuộc tính huyền khí thường quy, được gọi là thuộc tính chiến đấu có sức hủy diệt nhất, đối với sự gia tăng sức mạnh thực chiến cũng rõ rệt nhất. Đây là nguồn gốc lòng tin của hắn. Gia Phi Ương thanh tú động lòng người, đứng ở trung tâm võ đài mỉm cười nói: "Bạn học Lâm, người xuất thủ trước đi." Lâm Nghị cười ha hả nói: "Chẳng lẽ là Giả Tế Tư cảm thấy nếu như người xuất thủ trước thì ta sẽ không có cơ hội xuất thủ nữa đúng không?" Nụ cười của Giả Phi Ương rất ngọt ngào, đến đội Thiền Trí Mục cũng phải chụp cận cảnh nụ cười của nàng. "Là như vậy đấy," nàng nói, "ha ha ha, vậy thì ta cũng không khách sáo nữa." Lâm Nghị thi triển thần pháp giống như một quả cầu lửa, nhanh chóng quanh quẩn trên võ đài, trong mắt có tinh quang lưu chuyển giống như hỏa diệm thiêu đốt. Một thanh trường kiếm màu đỏ rực xuất hiện trong tay hắn, trên thần kiếm cũng bùng cháy hỏa quang huyền khí. Nhiệt độ bên trong võ đài đột ngột tăng cao. Trên khán đài đủ các tiếng hoan hô và hò hét không ngớt. 10 học viên xếp ở top 10 hiện tại đều có độ nổi tiếng cực cao. Nhưng nếu so sánh, mức độ nổi tiếng của Giả Vị Ương rõ ràng là cao hơn Lâm Nghị. Điều này cũng không khó lý giải. Ngoài thân phận thần thánh là tế tư của thần điện kiếm chỉ chủ quân ra, nụ cười ngọt ngào của Giả Vị Ương thực sự quá động lòng người, có sức mạnh chữa lành vết thương không thể nào diễn tả bằng lời. Giá trị nhan sắc tức là chính nghĩa, nhưng không thể không thừa nhận rằng thực lực mà Lâm Nghị biểu hiện ra lúc này vẫn khiến rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Huyền khí thuộc tính hỏa màu đỏ thẫm đang bùng cháy, bán kính vầng hào quang xung quanh cơ thể Lâm Nghị không ngừng mở rộng và tăng cường. Ngay từ đầu chỉ là một lớp mơ hồ, tới lúc này đã thúc phát đến chừng 1 mét, từ màu đỏ sẫm biến thành màu đỏ cam, thậm chí tóc của hắn dường như cũng đã bùng cháy lên. Đột nhiên, giết! Lâm Nghị bước ra hình vòng cung, hỏa quang toàn thân lại bùng cháy, hóa thành một quả cầu lửa chói mắt, giống như tia chớp đánh về phía Giả Vị Ương. Không gian dường như đều bị méo mó vì nhiệt độ nóng bỏng. Hỏa diễm cuồng cuộn quét ngang bầu trời, giống như quái sóng, dường như muốn nuốt chửng thân hình nhỏ nhắn của Giả Vị Ương. Khán đài xung quanh nhất thời vang lên tiếng cảm thán. Một số người thậm chí còn theo bản năng che mắt lại. Luyện ngục hỏa diệm trảm. Tiếng la hét của Lâm Nghị vang vọng trong đại điện. Bóng kiếm màu đỏ ẩn hiện trong hỏa quang ngập trời. Vào thời khắc nguy hiểm nhất, bộc phát ra một cách không thường tiếc, đem uy lực của sát chiêu chí mạng nhất Viêm Quang kiếm pháp thi triển ra một cách tinh tế. Đây là sức mạnh tiềm ẩn lớn nhất của Lâm Nghị. Đối phó với vị Giả Vị Ương tử tế, hắn không bảo lưu một chút thực lực nào. Lúc này trong mắt của Giả Vị Ương đột nhiên lóe lên vài tia kiếm quang. Một chuỗi âm thanh của lưỡi kiếm mà sát vào nhau lập tức vang lên dày đặc. Chỉ thấy sau lưng thiếu nữ tế tư, một loạt kiếm ảnh như thật như ảo, không thể tin nổi mà hiện ra, tầng tầng lớp lớp mà sát ra tia lửa, giống như một đôi cánh kim loại đột nhiên mở rộng, cuồn cuộn ngược tới, bảo vệ thân hình của nàng. Bùm! Anh được quét ngang bầu trời, hỏa quang bắn ra tứ phía. Ngọn lửa màu đỏ cam giống như là sóng biển đập vào đá ngầm, ngay lập tức vỡ tan thành từng mảnh, bắn tung tóe khắp tứ phía. Tiếng hò hét của khán giả lớn hơn, nhưng khi ánh lửa tan biến, ngọn lửa vụt tắt, mọi người mới nhìn thấy Dạ Phi Ương dưới sự bảo vệ của đôi cánh nguyên vẹn, không một chút tổn hại, thậm chí không lùi bước dù chỉ một tấc. Hành trường kiếm màu đỏ của Lâm Nghị đã đâm trên cánh kiếm, sau đó lại khó điếng thêm một chút. Cái gì? Trong mắt hắn lóe lên vẻ khó tin. Lúc này cánh kiếm của Dạ Vị Ương đột nhiên mở rộng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn đầy phòng ngự trực tiếp hất Lâm Nghị bay lên không trung. Đối mặt với sức mạnh của cánh kiếm, hắn giống như vỏ trấu bị cuốn vào trong gió lốc, suýt chút nữa không chịu nổi một đòn. Khi người còn chưa tiếp đất, âm thanh phá không trung đã vang lên, kiếm quang lưu động bắn ra. Lâm Nghị chỉ có cảm giác ớn lạnh xẹt qua cổ tay, cổ chân và lỗ tai. Khi hắn rơi xuống mặt đất và nhìn lại, từng sợi tóc mai bên tai xõa xuống, y phục trên cổ tay và mắt cá chân đều bị cắt xuống một khoảng trống, đồng thời trên da để lại một dấu ấn màu trắng nông. Lâm Nghị đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết đây là Giả Vị Ương hạ thủ lưu tình. Nếu như là một trận chiến sinh tử thực sự, khoảnh khắc vừa rồi, hắn có thể đã bị phi kiếm đâm xuyên qua cơ thể rồi, đã là một người chết, sắp bị loại rồi. Trong lòng Lâm Nghị tràn đầy vẻ bất cam, nhưng đã không thể làm gì được. Thực lực của nữ tế tư này có hơi mạnh mẽ kinh người. Trong phòng thay đồ, Lâm Bắc Thần cau mày. Hắn cho rằng ba thanh kiếm mình đã tỉnh lắm rồi. Không ngờ Giả Vị Ương đã có thể mang theo bên mình một cánh kiếm được tổ hợp thành từ hàng trăm thanh kiếm. Giám khảo có tính là phạm quy không nhỉ? Hơn nữa, trong trận chiến vừa rồi, Giả Vị Ương hình như còn chưa bộc phát ra huyền khí thực sự của mình. Điều này càng khủng khiếp hơn. Lâm Nghị mang theo nỗi thất vọng và bất cam rời khỏi võ đài. Giả Vị Ương đã đánh bại hắn một cách hời hợt như vậy, hắn không còn dũng khí để xuất thủ thêm nữa. Trong lòng hắn biết rất rõ rằng, khoảnh khắc khi bản thân bước xuống võ đài, vinh quang của top 10 của thiên kiêu tranh bá đã hoàn toàn khép lại đối với hắn. Vận khí thực sự đã rất không tốt. Hắn vô cùng hối hận mà suy nghĩ. Năm người Lâm Chấn Nam ở trên khán đài, sắc mặt cũng ảm đạm như trước. Huyết mạch này của bọn họ đã từng phụ thuộc vào Chiến Thiên Hầu Phủ mà phát triển ở phòng ngự hành tinh. Sau khi Chiến Thiên Hầu Phủ bị kết tội và tịch thu tài sản, bọn họ đã ngay lập tức vứt bỏ nguyên tắc chó vẫy đuôi mừng chủ, cuối cùng được một số đại nhân vật trong đế quốc bảo vệ. Bây giờ đang liều mạng muốn nắm bắt cơ hội để thay thế vinh quang của Chiến Thiên Hầu năm xưa. Lâm Nghị là một thiên tài do cả gia tộc này bồi dưỡng ra. Vốn dĩ muốn ít nhất là lọt vào top 10 trong cuộc thi thiên kiêu tranh bá lần này. Đây là bước đầu tiên để giành lấy vinh quang của phần nhánh này. Nhưng bước này vẫn còn chưa hoàn thành, đã ngã xuống dưới kiếm của Giả Vị Ương. Lâm Chấn Nam vừa giận vừa hận. Nhưng dù sao thì Giả Vị Ương cũng là tế tử của kiếm chi chủ quân, không phải là đối tượng mà ông ta có thể khiêu chiến, cũng chỉ có thể bấm bụng chịu. Tiếng reo hò và cổ vũ xung quanh đều cứ như vậy mà vang lên bên tai Lâm Nghị. Trên võ đài, Giả Vị Ương giống như một tinh linh từ thần giới rơi xuống nhân gian, tào nhã mà lại xinh đẹp, mỉm cười hành lễ với các thị dân ở khán đài xung quanh. Thế là tiếng reo hò càng lớn hơn. Lâm Bắc Thần trong phòng thay đồ nhìn thấy cảnh này rất không hài lòng. Không có đạo lý, Giả Vị Ương cũng rất nhanh mà, không chỉ nhiều hơn ta 3-4 giây mà thôi. Tại sao mọi người không mắng nàng ta? quả nhiên là một đám điều dân ngu ngốc. Lâm Bắc Thần căm hận nói. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi để trận pháp huyền văn suy diễn, hai đối thủ trong trận đấu tiếp theo cũng đã được hiển thị trên màn hình huyền tinh ở khắp mọi nơi. Chà chà chà, khí vận của Hàn Bất Phụ thật sự là... Nhìn thấy danh sách đối trận, Lâm Bắc Thần trực tiếp không nói nên lời. Bởi vì đối thủ của Hàn Bất Phụ hóa ra lại là nữ thiên kiêu của Lăng Phụ, Lăng Thần. Cái này thì đành ít giữ nhiều rồi. Trên khán đài, khu vực chỗ ngồi của học viện số 3, Lưu Khải Hải và các giáo viên dẫn đội khác trước mắt cũng đèn lại. Mặc dù Hàn Bất Phụ có thể đi đến bước này đã vượt ra sự mong đợi của mọi người, nhưng ai lại không hy vọng kỳ tích xuất hiện kia chứ? Nhưng đối mặt với Lăng Thần, làm sao có thể có kỳ tích gì đây? Khi Lăng Thần từ trong thông đạo bước ra, toàn trường vang lên tiếng reo hò như núi thét biển gầm. Chỉ đứng sau sự xuất trận và rời trận của Lâm Bắc Thần trước đó, rất nhiều người dân trước đây đều chỉ mới nghe nói rằng Lăng Thần là thiếu nữ xinh đẹp đệ nhất Vân Mộng Thành, nhưng đã không có mấy người đã từng nhìn thấy qua Lăng Thần. Lúc này đều không khỏi sững sờ. Vẻ đẹp của Lăng Thần chắc chắn không thể nào thể hiện được hoàn toàn trong các bức tranh dưới các trận pháp lưu ảnh khác nhau. Chỉ khi người tận mắt nhìn thấy nàng, người mới hiểu được trong một thiếu nữ rốt cuộc có thể xinh đẹp đến thế nào. Đó là một vẻ đẹp cao quý, lạnh lùng, không ăn thức ăn chín của trần gian. Hoàn toàn khác với vẻ đẹp như tinh linh, mang nụ cười xinh đẹp chữa lành vết thương của Dạ Phỉ Ương. Vẻ đẹp của Lăng Thần mang tính xâm lược và tính trấn áp đến cực điểm, khiến cho người trước mặt nàng, thần không chịu được mà muốn thần phục, muốn chết vì nàng ta. Khi nàng yên lặng đứng trên võ đài, liền giống như một đóa hoa thanh khiết nở rộ trong thời đại hỗn loạn đen tối, khẽ đùng đưa bên trong gió. Bất giác vẻ đẹp tuyệt thế siêu phàm thoát tục như vậy đã khiến cho đại điện quyết chiến võ đài vốn dĩ cực kỳ ồn ào đột nhiên trở nên im lặng. Tất cả mọi người đều nín thở, như thể sợ rằng bất kỳ tạp âm nào do mình phát ra đều sẽ quấy nhiễu đến thiếu nữ trong sáng giống như nữ thần của thần giới trên võ đài kia. Mặc dù Lâm Bắc Thần trước giờ đều không muốn phát sinh chút gì với Lăng Thần, nhưng trong khoảnh khắc này, nhìn thấy thiếu nữ với vẻ mặt lạnh lùng đứng ở trung tâm võ đài, trong lòng vẫn có cảm giác tim đập thình thịch. Hàn Bất Phụ đứng đối diện với Lăng Thần, cảm thấy mình đã hoàn toàn trở thành một cái nền. Không, thậm chí còn không bằng một cái nền. Chỉ giống như một vật trang trí, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Bạn học Lăng, mời. Hàn Bất Phụ thu lại tâm trạng, đưa tay hành lễ cùng một kiếm sĩ tiêu chuẩn. Lăng Thần khẽ gật đầu nói, không có gì. Đây là thói quen của nàng. Ngoài trừ Lâm Bắc Thần ra, nàng rất hiếm khi nói chuyện với người khác. Hàn Bất Phụ cũng không để bụng, trở tay rút trường kiếm ra, chuyển vận huyền khí, làm thức mở đầu của bản sơn kiếm pháp. Thoáng dừng lại một chút, ra hiệu một cái rồi trực tiếp xuất chiêu. Huyền khí mà hắn thức tỉnh là thổ hệ, sức mạnh vừa dày vừa nặng, hùng hồn. Hắn có sở trường phòng thủ nhất, là một bộ kiếm pháp mà học viện số 3 đã lựa chọn để truyền thụ cho Hàn Bất Phụ. Sau khi hắn thức tỉnh huyền khí, nó thích hợp nhất để cho cường giả có thuộc tính huyền khí thổ hệ tu luyện. Một kiếm đâm ra, huyền âm núi lở xuất hiện. Môn kiếm pháp này mặc dù chỉ là kiếm thuật cấp nhị tinh, nhưng lại khá là thần diệu, là bộ kiếm pháp dựa vào phòng ngự sau đó tấn công. Mỗi một kiếm đều chỉ xuất ra 7 phần sức mạnh. Một khi chịu phản công thì sức mạnh tiến công đều sẽ chuyển thành lực phòng thủ ngay lập tức. Chịu công kích càng mạnh thì sức mạnh phòng thủ càng mạnh, cho đến khi giới hạn phòng thủ bị phá vỡ. Lăng Thần rút trường kiếm ra khỏi vỏ, nghình đánh, keng keng keng. Bóng kiếm đánh tới, bắn ra từng tia lửa chói mắt. Hàn Bất Phụ chỉ cảm thấy sức mạnh va đập trên trường kiếm, ngay từ sau lần đầu tiên va đập, đã bắt đầu tăng lên không ngừng. Loại cảm giác này giống như sóng biển vô tận chồng chất lại với nhau, cuối cùng hội tụ lại thành một cơn sóng cực lớn cao mấy chục mét. Có ảo giác hắn sẽ bị nhấn chìm chỉ trong nháy mắt. Hắn cố hết sức thì triển ra bàn sơn kiếm pháp, một bước không lùi, nghiến răng nghiến lợi, keng keng keng, kiếm quang lăn lộn. nhưng thị dân bình thường trên khán đài chỉ nhìn thấy hai vòng kiếm quang va chạm không ngừng, gần như không thể bắt được hình bóng của hai người bọn họ. Một bức tranh tuyệt đẹp như vậy đã kéo dài trong khoảng 20 nhịp thở. Hàn Bất Phụ chỉ cảm thấy nửa thân thể của mình đều sắp bị chấn động tan vỡ cùng với trường kiếm. Cánh tay đã tê dại, sắp không nắm được trường kiếm. Giới hạn phòng ngự của hắn sắp bị phá vỡ. Hắn đang định rút lui, ném kiếm nhận thua. Nhưng chính vào lúc này, áp lực đột nhiên biến mất. Ta không thể phá vỡ kiếm thuật phòng thủ của ngươi, ngươi thắng rồi. Trường kiếm của Lang Thần quay trở lại vỏ kiếm, dứt khoát lưu loát, không chút dông dài, xoay người bước xuống võ đài. Bạn học Lăng, ngươi... Hàn Bất Phụ ngẩn ngơ. Nhưng trong nháy mắt, bóng dáng của Lăng Thần đã biến mất trong thông đạo lúc nào không hay. Tất cả mọi người đều sững sờ, cho đến khi giám khảo của trận đấu này tuyên bố kết quả của trận chiến là Hàn Bất Phụ thắng trận, thì nhiều người mới bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Có chuyện gì vậy? Chủ động nhận thua sao? Cái này hình như là Hàn Bất Phụ sắp thua rồi đúng không? Không lẽ có gì đó mờ ám sao? Nói vậy, Lăng Thần chính là thiên kiêu của Lăng Phủ, ai dám làm gì nàng ta chứ? Trên khán đài trở nên náo động, bàn tán sôi nổi. Trong phòng thay đồ, rất nhiều học viên thiên tài đã xuất trận và chưa ra trận cũng đều sững sờ. Đặc biệt là Lâm Nghị, quả thực tức giận sắp phun máu. Cùng là một trong 40 danh ngạch, tại sao khí vận của Hàn Bất Phụ lại có thể tốt như vậy? Lăng Thần chủ động nhường danh ngạch cho hắn, còn mình lại gặp phải giả vị ương tàn nhẫn không chút lưu tình. Lăng Thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong phòng thay đồ riêng biệt, Lâm Bắc Thần cũng rơi vào trạng thái bối rối sâu sắc. Nàng dường như đột nhiên mất đi hứng thú đối với thiên kiều tranh bá. Cái này hoàn toàn khác với thái độ mà nàng thể hiện ở trong vòng dự tuyển. Trong một phòng thay đồ khác, Giả Vị Ương mím môi, khóe miệng nở nụ cười chua chát. Người có thể, nhưng ta thì không. Ta đại diện cho thần điện. Thần điện không phải là không thể thua, nhưng không thể thua theo phương thức này. Lần này, hình như ta sắp thua nàng ta rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Giả Vị Ương nheo lại, giống như đang cười. Lông mày của sở trưởng sở giáo dục Lý Hùng Phu, người đang ngồi trên khán đài khách quý, cau chặt lại. Cao thủ thực sự đương nhiên đã có thể nhìn ra được là Lăng Thần tự mình từ bỏ tư cách của thiên kiêu tranh bá. Kiếm pháp phòng ngự của Hàn Bất Phụ cũng không phải là không thể phá vỡ. Đây là một lý do rất vụng về. Còn Lăng Thần rõ ràng là hoàn toàn không quan tâm đến việc sẽ bị người khác nhìn ra. Tại sao có thể như vậy chứ? Đầu óc của Lý Hùng Phu đang vận chuyển nhanh chóng. Địa vị của gia tộc Lăng Thị trong đế quốc không phải bình thường. Lăng Thần từ bỏ thiên kiều tranh bá, chẳng lẽ là do gia tộc khác bày mưu tính kế hay sao? Đằng sau chuyện này lại tiết lộ ra tín hiệu gì chăng? Hơn nữa, từ rất nhiều chuyện trước đó, mơ hồ có thể cảm nhận được rằng Lăng Phủ không nhiệt tình chút nào với cuộc thi thiên kiều tranh bá lần này. Ví dụ, tại lễ khai mạc lần này, Lăng Quân Huyền với tư cách là thành chủ, từ đầu đến cuối đều không hề lộ mặt, cũng hiếm khi hỏi đến. Điều này cho thấy điều gì chứ? Trong một năm gần đây, đế quốc và người Bắc Cực ở biên giới phía Bắc chiếm sự thật sự là lửa bỏng dầu sôi. Chính trị trong nước càng ngày càng trở nên sóng gió bí ẩn hơn. Có tin đồn rằng rất nhiều thế lực khác ở đông đảo Trần Châu cũng dần dần trở nên bất ổn. Dị tộc trong bóng tối âm thầm tạo sóng tạo gió. Lý Hùng Phù suy nghĩ lại, liền cảm thấy đau đầu. Kể từ sau khi quân thần của đế quốc, chiến thiên hậu Lâm Cận Nam bị kết tội và tịch thu gia sản, ông ta luôn có cảm giác của thời buổi rối ren không ổn định. Đại nhân, đại nhân! Trợ lý hành chính đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh thấp giọng nói. Lại có người từ ti giáo dục đến, cần ngài đi đến tiếp đón và sắp xếp. Ồ, Lý Hùng Phú vô cùng ngạc nhiên nói. Người của phường tỳ trưởng không phải chân trước vừa mới rời đi sao? Sao lại có người xuống thị sát rồi? Nói xong liền đứng dậy rời khỏi hàng ghế, đi đón tiếp người vừa mới tới của tỳ giáo dục. Ôi, khuyên đức của chúng ta đang nghĩ cái gì vậy chứ? Trong thành chủ phủ, Lăng Quân Huyền chậm rãi đặt tách trà xuống, nhìn vào màn hình huyền tinh ở trong đại sảnh. Kết quả của trận đấu đã được phân định. Ông ta quay sang liếc nhìn thê tử của mình, có chút kỳ quái nói: "Nhà đầu này trước đó không phải đã có lời thề sát son, bảo rằng muốn giống như lão đại và lão nhị, đoạt giải quán quân trong thiên kiêu tranh bá chiến sao? Sao lại đột nhiên từ bỏ mà không chút báo trước như vậy chứ?" Vẻ mặt của Tần Lan Thư rất bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn nở một nụ cười nhàn nhạt nói: "Từ bỏ rất tốt. Loại thi đấu lấy lòng quần chúng này, đối với làng già của chúng ta mà nói, không có chút ý nghĩa gì cả. Đối với Đăng Nhi mà nói, càng có hại chứ chẳng có lợi. Vốn dĩ Tiếp đã không đồng ý cho nó tham gia, nhưng mà nó cứ nhất quyết cố chấp. Bây giờ bản thân đó đã suy nghĩ thông suốt rồi, chủ động từ bỏ, hát chẳng phải là càng tốt hơn sao?" "Nói thì nói như vậy." Lăng Quân Huyền cầm tách trà lên, nhấp phải ngụm rồi nói: "Nhưng ta luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm." Tần Lan Thư nhớ tới một chuyện nói: "Vừa rồi Lăng Tam Ca không phải đã nói người của Ti giáo dục lại tới rồi sao? Sao chàng không đi tiếp đãi một chút? Thanh chú như chàng, gần đây thực sự là càng ngày càng làm việc không nghiêm túc. Không lẽ chàng thực sự muốn học theo lão gia tử sao?" Lăng Quân Huyền cảm khái nói: "Lão gia là nhân vật thần tiên như thế nào chứ? Ta làm sao có thể học được?" Tần Lan Thư đưa tay đập lên mặt bàn, lông mày nhướng lên nói: "Thế nào? Chàng thật sự muốn học theo lão gia tử lưu luyến bụi hoa sao?" Cánh tay đang vững tách trà của Lăng Quân Huyền liền run rẩy, ánh mắt quét qua, thấy trong đại sảnh không còn ai khác, đột nhiên phộc một tiếng quỳ xuống trước mặt phu nhân một cách thành thạo vô cùng nói: "Phu nhân mình dám, vì phụ ta tuyệt đối không có ý." Tần Lan Thư vẻ mặt bất lực, lần nào cũng như vậy. Bà ta đưa tay ra, dùng sức mạnh của huyền khí ôn hòa đỡ phụ quân đứng dậy nói: "Sao chàng lại làm như vậy? Tốt xấu gì cũng là chủ của một thành, đụng một chút là quỳ xuống trước mặt thể tử, có trách thể thống gì nữa chứ?" Lăng Quân Huyền cười he he, lau mồ hôi trên trán rồi ngồi lại vào chỗ của mình. "Thực ra ta đã hỏi thăm Lăng Tam Ca rồi, làm với cái tên nhỏ của Ti giáo dục dẫn theo đội tuyển sinh của một số học viện trung cấp hàng đầu tứ đại lĩnh đến quan sát học hỏi thiên kiều tranh bá, muốn khảo sát một chút, lựa chọn các thiếu niên thiên tài ưu tú nhất trong Vân Mộng Thành. Kế hoạch đặc tuyển này ta cũng lười để tâm, dù sao cũng là việc của sở giáo dục, để Lý Hùng Phu ứng phó là được rồi." Hắn giải thích. "Ồ, chuyện này thật là thú vị." Tần Lan Thử nói: "Thiên kiều tranh bá mấy lần trước, các học viện trung cấp của tứ đại lĩnh không có xuất sắc như vậy. Muốn cử đi học thêm cũng phải điền rất nhiều thông tin. Lần này bọn họ lại có thể chủ động tuyển sinh trước, đặc tuyển là có ý gì đây?" Nghe vậy Lăng Quân Huyền lên tiếng nói: "Nghe nói chính sách đặc tuyển là điều kiện ưu đãi nhắm vào một số ít hạt giống thiên tài, không nhất thiết phải là học viên mới tốt nghiệp. Kể cả học viên năm nhất, năm hai, miễn là đủ thực lực đều có thể vượt cấp trước, tiến vào học viện trung cấp." "Vượt cấp? Cái này càng hiếm thấy hơn." Tần Lăng Thư kinh ngạc nói: "Nếu như Tiếp nhớ không lầm, chuyện này chưa từng có tiền lệ trước đây đúng không? Hoàng thất họ Lý của đế quốc Bắc Hải chúng ta coi trọng nhất chính là giáo dục, đặc biệt là giáo dục cơ sở. Nhưng chuyện đi tắt đón đầu như thế này, trước đây là đối tượng bị đả kích nghiêm trọng." Lăng Quân Huyền gật đầu nói: "Nàng nói không sai, nhưng đó là chuyện của trước đây rồi. 3 tháng trước, Hoàng thất đã sửa đổi pháp luật và xây dựng một bộ tiêu chuẩn đánh giá. Chỉ cần thỏa mãn các điều kiện thì có thể vào học viện trung cấp trước để tu luyện." Tần Lan Thư gật gật đầu, không nói gì thêm. Nàng liếc nhìn phụ quân của mình, rồi nhìn ra ngoài đại sảnh. Trong hoa viên, không biết từ bao giờ, gió đã lặng lẽ nổi lên. Vòng đầu tiên của trận chiến võ đài cá nhân diễn ra trong 4 tiếng đồng hồ, toàn bộ đã hạ màn. Người xuất chiến cuối cùng là Tào Phá Thiên, đã đánh bại đối thủ của mình mà không chút hồi hộp, lọt vào top 20. Biểu hiện của hắn rất mạnh mẽ, cũng là một chiều hạ gục đối phương. Đây là một chế độ đào thải thật tàn nhẫn. Chỉ cần thua một trận thì phải nói lời từ biệt hoàn toàn với cơ hội đi tiếp vào vòng sau. con đường vinh quang của 20 học viên thiên tài đã đi đến hồi kết. Đã tới giờ ăn trưa, trận chiến tạm dừng. Buổi chiều sẽ diễn ra vòng chung kết vòng đấu cá nhân của Thiên Kiều tranh bá. Cũng giống như những ngày trước, vào buổi trưa, các học viên lọt vào vòng sau được ưu đãi tới khu vực nhà ăn do học viện sơ cấp hoàng gia đặc biệt mở ra để dùng bữa. Còn những người bị loạn thì phải ra ngoài trường và tự mình giải quyết. Sau khi dùng bữa trong nhà ăn, Hàn bất phụ để Lâm Bắc Thần cho hắn hai ngụm thủy hoàn. Sau đó vội vàng trở về phòng thay đồ độc lập của mình để điều chỉnh trạng thái ở mức độ tốt nhất. Sau vòng đầu tiên, Hàn đã nhìn thấy cơ hội lọt vào danh sách 10 người cuối cùng. Chỉ còn có một bước cuối cùng thôi. Cho dù chỉ là có 1% cơ hội, hắn cũng phải dốc hết sức để giành lấy. Đối với bản thân Hàn bất phụ, đối với toàn bộ học viện số 3 mà nói, điều này cực kỳ quan trọng. Còn Lâm Bắc Thần, theo thời gian đã hẹn đêm qua, đứng ở cổng trường, nhận được thiết tí cung và 4 vị xạ lòng đại tiễn do Lữ Đình Nhì mang tới. Thấy rằng vẫn còn cách loại vòng loại buổi chiều 1 giờ nữa, liền dứt khoát mang theo cùng tên đến vách núi phía tây quảng trường trung tâm để luyện tay, quen thuộc với cảm giác bắn. Khi hắn đến vách núi, bất ngờ nhìn thấy hai người Lăng Thần và Giả Vị Ương cách nhau chừng 2 mét, đang đứng ở vách núi dưới ánh chiều tà, đồng thời nhìn về phía sóng xanh vạn dặm ở phía xa xa, như thể đang nói điều gì đó. Ồ, chẳng lẽ hai nữ nhân này đang thỏa thuận cá nhân làm ra phần chia thể xác của ta sao? Đáy quần của Lâm Bắc Thần chợt lạnh ngắt. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, liền tìm một tảng đá và ẩn nấp. Lỡ như hai nữ nhân này cãi nhau đỏ mắt, mất đi lý trí, sau khi nhìn thấy mình thì dã tính bộc phát, liên thủ làm nhục mình thì phải làm sao chứ? Suy cho cùng thì một con hổ khó đánh bại hai con sói. Thực lực của hai nữ nhân này rất khủng khiếp. Liên thủ lại, hắn cũng không phải là đối thủ. Sau khi cẩn thận quan sát một lúc, Lâm Bắc Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Khung cảnh hai người vì vẻ đẹp của mình mà đánh nhau tàn nhẫn trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Hai người họ lặng lẽ đứng trên bãi biển, giống như những người bạn tốt đã nhiều năm không gặp thì thầm nói chuyện điều gì đó. Bởi vì cách bọn họ hơi xa, hơn nữa còn ngược chiều gió, cho dù Lâm Bắc Thần có vểnh tai lên cũng không thể nghe thấy được hai người đang nói cái gì. Nhưng bản năng mách bảo hắn, cuộc đối thoại giữa hai thiếu nữ xinh đẹp đã không diễn ra trong bầu không khí thân thiện và vui vẻ. Trong một khoảnh khắc, Lâm Bắc Thần cảm thấy bầu không khí gườm tuốt vỏ nọ dường cục. Hắn nhìn thấy bóng lưng của Dạ Vị Ưng, từng đạo kiếm ảnh huyễn hiện, chính là dấu hiệu cho thấy nữ tù sĩ sắp xuất thủ. Nhưng Lăng Thần từ đầu đến cuối luôn có dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm. Cuối cùng Dạ Vị Ưng nói một câu gì đó rồi xoay người rời đi, bỏ lại một mình Lăng Thần đứng trên vách đá cạnh bờ biển. Nàng thậm chí còn không thèm quay đầu liếc nhìn Dạ Vị Ương, mà chỉ lặng lặng đứng đó nhìn trời biển cách xa hàng ngàn mét, như thể hoàn toàn chìm đắm trong việc thưởng thức cảnh sắc. Gió biển mang theo ký tức mặn mặn ẩm ẩm từ phía xa chân trời chuyển đến, giống như một tên háo sắc không thể chờ đợi được muốn hôn lên mái tóc dài của nàng. Mái tóc đen dài không ngừng tung bay trong gió, giống như một vòng lửa màu đen điên cuồng nhảy nhót và thiêu đốt. Màu đen đó như thể muốn hủy diệt thế giới này. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc rồi quyết định quay người rời đi. Nhưng mà khoảnh khắc khi hắn vừa quay đầu, đồng tử đột nhiên hơi co lại. Bởi vì hắn nhìn thấy một bóng người cao gầy, lặng lặng đứng sau gốc cây to lớn cách đó 100 mét, đang dùng ánh mắt say mê điên cuồng nhìn về phía Lâm Thần. Thần thái của người đó cứ như thể thiếu nữ đang đứng bên bờ biển kia là cả thế giới của hắn. Là hắn sao? Lâm Bắc Thần hơi sửng sốt. Trầm có vẻ đây cũng là một người hâm mộ điên cuồng của Lăng Thần. Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim. Người đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh bên cửa sổ nhìn ngươi. Đáng tiếc, mặc dù không biết tại sao, nhưng Lâm Bắc Thần lại có một loại ảo giác kỳ quái. Cho dù không có mình, Lăng Thần cũng không thể nào thích người này. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, sau đó lặng lẽ rời đi. Sau thời gian khoảng một nén nhang, Lăng Thần mới chậm rãi quay về. Trên mặt của nàng mang theo một nụ cười cực kỳ hiếm thấy. Một sự thoải mái hiếm thấy, không giống như ngày thường, giống như một đứa trẻ du xuân trở về, lẩm bẩm nhảy nhót, sắc mặt dịu dàng, dáng vẻ vô ưu vô tư, đưa tay vuốt ve hoa dại đung đưa trong gió, giống như đang bắt tay với những người bạn thân nhất, tốt nhất của mình. Đây chắc chắn không phải là Lăng Thần trong trạng thái bình thường, hoàn toàn giống như đã thay đổi thành một người khác. Ngay cả khi tay của nàng chạm vào cỏ dại bị đâm vào tay, nàng cũng đều nở ra một nụ cười hạnh phúc. Mãi cho đến khi nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lăng Huyền đang đứng sau gốc cây. Vẻ mặt của nàng gần như ngay lập tức đột nhiên trở nên lạnh lùng. Hình ảnh đó giống như mặt trời và mặt trăng thực hiện chuyển hóa ngay tức khắc. Mặt trời ấm áp đột nhiên chuyển thành mặt trăng bạc lạnh lùng. Đôi mắt sáng ngời và sắc bén nhìn về phía Lăng Huyền. Người sau lặng lặng cúi đầu. Biến, Lăng Thần nói. Lăng Huyền không nói câu nào, quay người nhanh chóng vội rời đi. 45 phút sau, Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần. Trong đại điện của võ đài quyết chiến rộng lớn, vang vọng tiếng reo hò phấn khích của hơn 6.000 khán giả. Những thứ chó này thực sự là hay quên. Buổi sáng còn mắng hắn là miểu nam, bây giờ lại hoan hô hắn. Lâm Bắc Thần đứng trên võ đài, trong lòng tiếc nuối vô hạn. Bởi vì lần này, đối thủ của hắn vẫn không phải là Tạo Phá Thiên. Không thể đưa tâm phúc tai họa này vào một trận đơn chiến mà đánh úp một chọi một. Đợi đến trận đoạt cờ đồng đội, đêm dài lắm mộng, tất nhiên có thể sinh ra rất nhiều biến số. Đáng tiếc mặc dù Lâm Bắc Thần rất đẹp trai, suy nghĩ cũng đẹp, nhưng việc suy diễn của trận pháp huyền văn lại không như ý nguyện của hắn. Đối thủ trong vòng thứ hai của Thiên Phá Gia Trì Tử là thiếu nữ yểu điệu Mễ Như Yên. Bạn học Lâm, mời. Mễ Như Yên rút kiếm trên tay, đứng trong gió. Thân hình mảnh mai của thiếu nữ mỏng manh như một đóa hoa nhài. Trên khuôn mặt thanh tú mang theo vẻ thờ ơ. Ánh mắt nhìn Lâm Bắc Thần cũng không mấy thân thiện. Trên thực tế, sau khi Lâm Bắc Thần dùng độc ái nhất điều xài để phối hộ Ích Lang, thì hầu hết các nữ học viên trong cuộc thi thiên kiêu tranh bá lại lần được tính sợ mà tránh xa cái tên hoàng đãng, có vẻ như đã cải tà quy chính này. Lâm Bắc Thần nhìn chăm chăm vào Mễ Như Yên với ánh mắt u sầu. Bắn hay là không bắn đây? Ban đầu hắn đã hạ quyết định trong trận đấu buổi chiều sẽ thi triển ra thực nhật long tiễn để trải nghiệm thuật kỹ uy lực của Thiết Tý Cung và Xã Long Đại Tiễn, thỏa thích mà bắn ra. Nhưng thiếu nữ trước mặt, thân thể mảnh mai giống như cỏ dại, như thể một cơn gió liền có thể thổi bay nàng ta đi mất. Dùng phương tiện bạo lực như là Thiết Tý Cung bắn nàng ta, có phải là quá thổ lộ không? Còn ánh mắt của Lâm Bắc Thần hiển nhiên là khiến Mễ Như Yên càng hiểu lầm hơn. Trong mắt của nàng xoẹt qua một tia tức giận. Kim quang phá không trung, Mễ Như Yên đã xuất chiêu. Thân hình của nàng như gió, tốc độ cực nhanh, thuộc tính huyền khí phong hệ. Lâm Bắc Thần ngay lập tức lùi lại. Huyền khí phong hệ không thuộc năm thuộc tính huyền khí thượng quy. Sức tấn công không yếu, nhưng có sở trường lại là tốc độ. Kiếm của Mễ Như Yên mảnh, nhỏ, cỏ duỗi, còn cả người nàng giống như hòa vào trong cơn gió. Tốc độ gần giống như là huyễn ảnh vậy. Xoẹt, kiếm quàng lóe lên, cả người lẫn kiếm đã đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Một kiếm đâm về phía mi tâm của Lâm Bắc Thần. Kiếm còn chưa tới, gió đã tới. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy mi tâm đau nhói, hắn sửng sốt. Tiểu cô nương này ra tay thật tàn nhẫn. Đây là muốn hủy hoại dùng nhàn của ta sao? Lúc này, hắn đã đưa ra quyết định không bắn nữa. Đôi tay nắm chặt trong hư không. Hai trọng kiếm miệng rộng của tiệm binh khí bố sắt xuất hiện trong tay Lâm Bắc Thần. Thanh kiếm bên trái dựng lên trước mắt, beng một tiếng. Trong tia lửa bắn ra, chặn chính xác tế kiếm của Mễ Như Yên. Thanh kiếm bên phải quét ngang rồi chém qua. Kiếm phong như gió lốc tuôn ra, đánh bay Mễ Như Yên. Thiếu nữ rõ ràng là sợ hãi trước sức mạnh ngang ngược của Lâm Bắc Thần. Nàng phản ứng rất nhanh, ngay lập tức lùi lại 20 mét, kéo ra một khoảng cách an toàn vừa đủ, đồng thời giữ cho bản thân vẫn ở trong trạng thái vận động để tránh bị Lâm Bắc Thần chiếm cơ hội trước rồi đánh phủ đầu. Nhưng mà Lâm Bắc Thần lại không đuổi đánh, mà thực hiện một động tác kỳ quái. Hắn đứng yên tại chỗ, đồng thời giơ cả hai thanh kiếm ngang trước ngực và hướng về phía khán giả trong khu vực ghế ngồi ở tứ phía, cũng như phô bày ở tất cả mọi góc độ của ống kính thiền linh mục. Lúc này mọi người mới phát hiện ra, trên thân của hai thanh trường kiếm rộng 20 cm là hai hàng chữ màu đỏ vô cùng rõ ràng, trông có lẽ là vừa mới viết lên chưa được bao lâu. Trên thanh kiếm bên trái viết: chuỗi cửa hàng kiếm khí của Phạm Đại Sư, chi nhánh Vân Vọng Thành. Trên thanh kiếm bên phải viết: liên tiếp 10 năm giành được danh hiệu cửa hàng kiếm khí bán chạy nhất ở Vân Mộng Thanh. Mẹ kiếp, tên chó Nhật này lại đang quảng cáo hả? Giám khảo trên võ đài quyết đấu gần như sắp phát điên lên. Hàng nghìn khán giả tại khu vực hàng kế sau một khoảng thời gian sững sờ ngắn ngủi, ngay lập tức trở nên ồn ào náo động. Công thức quen thuộc, mùi vị quen thuộc, vẫn là Lâm Bắc Thần phát huy sự vô liêm sỉ đến cực hạn. Nhưng thao tác điên cuồng của Lâm Bắc Thần vẫn chưa kết thúc. Hắn xoay chuyển thân kiếm của hai thanh đại kiếm miệng rộng. Trên trường kiếm bên trái viết: vào ngày 15 tháng này, nhân lễ kỷ niệm tròn một năm, cửa hàng kiếm khí Phạm Đại Sư đại hạ giá. Trên trường kiếm bên phải viết: dựa vào hóa đơn vé vào cửa xem thiên kiêu tranh bá, có thể được giảm giá 20%. Lúc này rất nhiều người dân theo dõi trận chiến đã không bình tĩnh được nữa. Vé của ta đâu? Ây da, hóa đơn vé của ta đâu rồi? May mà cái của ta vẫn còn ở đây, giảm giá 20%, có thể mua được thanh điều kiếm mà ta hằng mong muốn rồi. Thực sự giảm 20% sao? Trái tim của rất nhiều người đã rục rịch ngóc đầu dậy, đặc biệt là các võ giả có thể có được một thanh trường kiếm vinh quang từ cửa hàng kiếm khí của Phạm Đại Sư. Giống như ở trên trái đất đã có một khoảng thời gian, mọi người đều tự hào vì được sử dụng điện thoại Apple để mua điện thoại, thậm chí còn có người không tiếc bán đi trái thận của mình. Nhìn thấy cảnh này, Phạm Tổ Ngang ở khu vực ghế ngồi thở vào nhẹ nhõm một hơi. Hắn đến quản lý cửa hàng kiếm khí ở Vân Mộng Thành cũng đã một thời gian rồi. Mức nghiệp vụ từ đầu đến cuối đều khó có được một đột phá lớn. Trước đó, hắn đã ném một khoản tiền quảng cáo lên người Lâm Bắc Thần, còn tưởng rằng tên này đã quên mất chuyện này rồi chứ. Bây giờ nhìn vào phản ứng của khán giả có mặt tại đây, khoản đầu tư quảng cáo này rõ ràng là có thể thu hồi lại được vốn rồi. Ngược lại là Dương Trầm Chu, người đã xuyên đêm để chế tạo ra thiết tí cùng và xạ long đại tiễn, với đôi mắt gấu trúc ngồi trên hàng ghế ngáp dài không ngớt. Nhìn thấy cảnh này, trước mắt bỗng chốc tối sầm lại. Tên ranh con này không biết suy nghĩ à? Dùng kiếm của cửa hàng binh khí Bố Sát Ta để quảng cáo cho cửa hàng kiếm khí của Phạm Đại Sư sao? Nhưng hiện tại ấn tượng của hắn đối với Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn thay đổi, nên lúc này chỉ tùy tiện phỉ nhổ một chút, mỉm cười rồi cho qua. Khu vực khán đài dành cho khách quý. Đây chính là người đứng đầu tranh chức quán quân hiện tại, Lâm Bắc Thần sao? Một nữ nhân trung niên xinh đẹp, vẫn còn bộ dáng thướt tha, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhìn được quay đầu hỏi Lý Hùng Phu bên cạnh. Một dấu vết ngượng ngùng lướt qua trên khuôn mặt của người. Ông ta nói: đúng vậy, khiến hiệu trưởng Vương chê cười rồi. Nữ nhân trung niên xinh đẹp là Vương Như Ý, phó hiệu trưởng của Học viện Trung cấp Hoàng gia của Phong ngữ hành tỉnh, địa vị trong ngành giáo dục khá cao. Trước đó khi Lý Hùng Phu đứng dậy đi tiếp đãi, cũng không ngờ rằng cuộc thi thiên kiêu tranh bá của Vân Mộng Thành lần này lại có thể thu hút được tầng lớp nhân sĩ của sở giáo dục giống như Vương Như Ý đích thân tới. Ngoài Học viện Trung cấp Hoàng gia ra, còn có mười mấy lãnh đạo tuyển sinh cấp phó hiệu trưởng của các học viện nổi tiếng khác như Học viện Trung cấp số 1, Học viện Trung cấp Kiếm Âm, Học viện Trung cấp Hải An, Học viện Trung cấp Đồng Minh, Học viện Trung cấp Tân Tân, Học viện Trung cấp Đại Xuyên, Học viện Trung cấp Tây Nam đều lập đoàn đến đây. Điều này khiến cho Lý Hùng Phù có chút không hiểu nổi ý tứ của những học viện này. Tình huống gì thế này? Là bởi vì chất lượng học viên của Vân Mộng Thành lần này quá tốt nên đã dẫn tới việc giành giật điên cuồng hay sao? Hay là còn nguyên nhân gì khác? Ông ta vừa âm thầm suy nghĩ có nên đích thân đến thăm hỏi Lăng Quân Huyền, thăm dò thực hư một chút hay không, vừa nhiệt tình chiêu đãi các vị khách quý không mời mà đến. Tên tiểu tử này rất thú vị. Ôn Đa Lâm, hiệu phó dẫn đội của Học viện Trung cấp Hải An, cười mà nói. Trên khuôn mặt của các cán bộ tuyển sinh của các học viện khác có những biểu hiện không giống nhau. Về sân Sở Ngân, Lưu Khải Hải và những người khác thì hoàn toàn không nói nên lời. Cái này thực sự đã khó mà đề phòng cho được. Trước đó khi Lâm Bắc Thần dùng chiến bào may mắn để quảng cáo, về sau có người đã bắt chước làm theo. Điều này khiến cho Sở Giáo dục cực kỳ tức giận. Lần này trước khi bắt đầu trận đấu đã cố ý làm y phục cho tất cả các tuyển thủ theo đúng quy định. Ai mà biết được tên này lại có thể làm văn chương trên thần kiếm. Một kiếm sĩ dù sao cũng không thể không cho hắn sử dụng kiếm, đúng chứ? Cảm giác học viện sơ cấp số 3 cũng sắp bị bùng cháy, nổi tiếng theo kiểu khác rồi.